Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2119, Ma La Đại Thân Vương đến rồi Đông Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2119, Ma La Đại Thân Vương đến rồi Đông Vực. Tuyệt đại bộ phận Trương thị tộc nhân, tại tiến vào đến mộ lâm về sau, đều lập tức quỳ xuống đất lễ bái, đã là vì cảm nhận được mênh mông như uyên đại thánh khí tức, cũng là bởi vì thấy được không ngớt đại thánh phần mộ, ở sâu trong nội tâm đã bị thật lớn trùng kích, linh hồn không tự chủ được sợ run, mà ngay cả Trương Nhược Trần, vừa mới tiến lúc đến, đều cảm thấy thập phần rung động, huống chi là những tu vi này thấp không ít Trương thị tộc nhân. Cũng tựu tu vi đạt tới thánh cảnh đã ngoài một số nhỏ người, còn hơi chút chấn định một điểm, không có quá mức thất thố. Lão đầu tử từ một bên đã đi tới, ánh mắt tại Minh Giang Vương bọn người đảo qua, lập tức dao động ngẩng đầu lên. Cứ như vậy điểm người, chất lượng còn kém như vậy, các ngươi không phụ lòng Trương gia liệt tổ liệt tông sao? Minh Giang Vương quay đầu xem hướng lão đầu tử, có chút nhíu mày, rõ ràng có chút không vui, vô luận Trương gia thế nào, cũng không tới phiên ngoại nhân đến nói này nói kia. Bất quá, bởi vì không cách nào nhìn thấu lão đầu tử, Minh Giang Vương cũng không dám tùy tiện phát tác, chỉ phải dùng thanh âm trầm thấp, hỏi. Các hạ là người nào? Có thể cùng ta Trương gia có cựu? Lão đầu tử liếc qua Minh Giang Vương, thản nhiên nói. Lão phu là tổ tông của ngươi. Nghe nói như thế, Minh Giang Vương lập tức nổi giận. Hắn đường đường chín bộ thánh vương, há có thể thụ bực này vũ nhục. Bổn vương chính là Trương gia huyết mạch thuần chánh nhất trực hệ tử tôn, thượng một nhiệm minh đế thân đệ, ngươi nói chuyện, cũng quá mức làm càn. Đang khi nói chuyện, Minh Giang Vương trực tiếp duỗi ra một tay đến, hóa thành ma bàn lớn nhỏ, trực tiếp đối với lão đầu tử đập đi. Bá, đúng lúc này, Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện, đem Minh Giang Vương công kích ngăn lại. 12 hoàng thúc, đã xảy ra chuyện gì? Trương Nhược Trần nghi hoặc hỏi. Hắn vừa đem những chưa từng kia đạt được tán thành tộc nhân cất bước, bất quá một lát công phu, như thế nào Minh Giang Vương tựu cùng lão đầu tử đã đánh nhau đâu? Minh Giang Vương cực lực đem tức giận ngăn chặn, nói. Nhược Trần, cái này không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện lão gia hỏa, thật sự khinh người quá đáng, chẳng những miệt thị chúng ta còn nói là tổ tông của ta, ta há có thể tha cho hắn. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức giật mình, dùng lão đầu tử bản tính, đích thật là rất dễ dàng đem người tức giận đến phát điên, hắn đã là rõ ràng nhận thức qua. Thò tay vuốt vuốt huyệt thái dương, Trương Nhược Trần không khỏi dùng tinh thần lực truyền âm, nói. 12 hoàng thúc, hắn còn thật là chúng ta Trương gia một vị sống tổ tông, theo 10 vạn năm trong đại kiếp sống sót, bởi vì có chút duyên cớ, tại đương thời thức tỉnh, đây là một cái bí mật, không muốn nói cho những người khác. Nghe thế lời nói, Minh Giang Vương biểu lộ, lập tức trở nên rất đặc sắc, trừng to mắt nhìn xem lão đầu tử, trong đầu một hồi nổ vang, có chút phản ứng không kịp. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt cái này khô gầy như củi lão đầu tử, vậy mà sẽ là bọn hắn Trương gia tại 10 vạn năm một vị cổ tổ. Vượt qua 10 vạn năm tuế nguyệt, Minh Giang Vương hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đối phương đến tột cùng là như thế nào sống sót. Nhìn xem cũng không giống a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trôi qua hồi lâu, Minh Giang Vương mới chỉ hoãn qua thần đến, sở hữu nộ khí, đều tiêu tán không còn, hắn ngược lại là không có hoài nghi Trương Nhược Trần theo như lời nói. Nhược Trần, vị này, tiền bối thực lực như thế nào? Minh Giang Vương âm thầm truyền âm hỏi. Trương Nhược Trần truyền âm trả lời. Rất cường, ít nhất là đại thánh cảnh cường giả, cho nên, hắn chỉ có thể dừng lại ở chỗ này thức tỉnh thánh thổ ở bên trong, một khi đi ra ngoài, cũng sẽ bị tuần thiên sứ giả phát hiện. Nghe vậy, Minh Giang Vương trong nội tâm không khỏi rung mạnh, tiếp theo cảm thấy rất kích động, mặc kệ như thế nào, Trương gia có thể có đại thánh cấp cường giả tồn thế, tóm lại là một chuyện tốt. Đạo vực cảnh tu vi, coi như gom góp sống, sinh sôi nảy nở ở dưới hậu đại, huyết mạch chắc có lẽ không quá kém, tranh thủ thời gian nhiều lấy một ít xinh đẹp như hoa thê thất bang Trương gia khai chi tán diệp. Lão đầu tử cẩn thận dò xét Minh Giang Vương về sau, nghiêm trang nói. Đối với mình vị này hoàng thúc, Trương Nhược Trần có thể nói là cực kỳ hào phóng, vì hắn cung cấp rất nhiều chân quý tu luyện tài nguyên, tăng thêm Minh Giang Vương bản thân tư chất không kém, cho nên cuối cùng lần này bế quan trong quá trình, đem tu vi đột phá đã đến đạo vực cảnh. Có thể tu thành đạo vực, cũng tự ý nghĩa, Minh Giang Vương có một thành hy vọng, có thể tại tương lai bước vào đại thánh cảnh. Minh Giang Vương trên mặt tràn đầy ngạc nhiên biểu lộ, quả thực không nghĩ tới, lão đầu tử lại sẽ nói ra như vậy một phen đến. Tính toán thời gian, Minh Giang Vương đã sống hơn 1.000 tuổi, từng có 5 vị thê tử, sinh ra hơn 10 đứa con, đáng tiếc, những thê tử kia tu vi đều không cao, đã lần lượt mất, hôm nay cũng không có một vị làm bạn tại bên cạnh của hắn. Thậm chí cả Minh Giang Vương 10 cái con cái ở bên trong, đại bộ phận cũng đều đã không tại nhân thế, chỉ còn lại có 3 cái, 2 cái tu vi là thánh cảnh, 1 cái là thánh vương cảnh. Gần đây 300 năm, Minh Giang Vương đều là lẻ loi một mình, sớm đã không có tái giá vợ ý niệm trong đầu. Trương Nhược Trần tắc thì là có chút im lặng, cảm giác lão đầu tử cử chỉ điên rồ rồi, trong đầu suy nghĩ, cũng chỉ có sinh sôi nảy nở hậu đại. Bất quá, lần này lão đầu tử cuối cùng thay đổi một người, không phải đối với hắn nói lại lời này, Trương Nhược Trần đúng là không hiểu cảm thấy may mắn. Đang nghĩ ngợi, lão đầu tử tiếp tục nói. Đối với đạo vực cảnh chín bộ thánh vương mà nói, tuổi của ngươi, đang đứng ở tráng niên, sinh sôi nảy nở hậu đại, hội hoàn mỹ kế thừa huyết mạch của ngươi. Tuy nói, huyết mạch của ngươi so ra kém Trương Nhược Trần, thực sự coi như không tệ, chỉ cần tìm chút ít thánh cảnh đã ngoài tu vi nữ tử kết hợp, sinh sôi nảy nở ở dưới hậu đại, nhất định sẽ không quá chênh lệch, không thể nói trước, còn có thể đản sinh ra mấy cái chính thức thiên tài đến. Hôm nay Trương gia huyết mạch tàn lụi, với tư cách Trương gia đều biết thánh vương cảnh cường giả, lẽ ra gánh vác khởi cường tráng đại gia tộc trách nhiệm đến, bằng không thì, Trương gia mặc dù làm nhiều hơn nữa chuẩn bị, cũng khó lại phục hưng. Lão Phu ở chỗ này lập một đầu mới quy củ, Trương gia Nam Đinh, phàm là đạt tới thánh cảnh đã ngoài tu vi, đều phải sinh sôi nảy nở ít nhất 100 cái hậu đại. Lão đầu tử nói được nghiêm trang, chút nào đều không giống như là đang nói đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thế lời nói, ở đây tất cả mọi người, cũng không khỏi lộ ra thập phần cổ quái biểu lộ, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, phần lớn đều vẫn không rõ sở tình huống. Trương Nhược Trần đã im lặng tới cực điểm, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, liền loại quy củ này đều có thể lập đi ra, hắn thật sự không bội phục không được. Trong lúc đó, Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, lật tay lấy ra một cái không gian bình ngọc đến, lần lượt dư lão đầu tử. Trong lúc này trang bị đại lượng sinh mệnh chi tiền, có thể tinh lọc tử vong tà khí, ta cảm thấy, có thể đợi lão nhân ra người điều trị tốt thân thể, mới hảo hảo đi cố gắng thoáng một phát. Theo tiếp thiên thần mộc cây non phát triển, nhất là tại thu hồi ngày xưa trụ cột về sau, diễn sinh đi ra sinh mệnh chi tiền, đã càng ngày càng nhiều, hội tụ thành một phương hồ nước. Nghe vậy, lão đầu tử con mắt lập tức sáng ngời, liền vội vươn tay tiếp nhận không gian bình ngọc, nói. Có loại này thứ tốt, như thế nào không còn sớm điểm lấy ra. Dứt lời, lão đầu tử trực tiếp nhắc tới không gian bình ngọc, đem bên trong sinh mệnh chi tiền, ừng ực đổ vào trong miệng, cái kia gọi một cái không thể chờ đợi được. Thời gian nháy mắt, lão đầu tử là uống cạn sạch không gian trong bình ngọc sinh mệnh chi tiền, đưa tay nói. Điểm ấy không đủ, lại đến 10 bình 8 bình. Ngươi đương đây là nước sông sao? Ta tối đa cho ngươi thêm 2 bình. Trương Nhượng Trần tức giận nói. Vừa rồi cái kia một lọ ở bên trong, sở chứa sinh mệnh chi tiền, tuyệt đối không tính thiếu, chiếm được tổng số lượng 1 phần 10. Nếu không là xem lão gia hỏa này, rất có thể là Trương gia tổ tiên, hơn nữa tu vi cường hoành, làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy sinh mệnh chi tiền, hóa giải trong cơ thể hắn tử vong tà khí. Về phần tiếp thiên thần mộc, Trương Nhược Trần tạm thời không có ý định bộc lộ ra đến. Dù sao, lão gia hỏa này thân phận, vẫn chưa hoàn toàn xác định, hơn nữa tu vi thâm bất khả chắc, vạn vừa ra tay cướp đoạt làm sao bây giờ. Như tiếp thiên thần mộc bảo vật như vậy, đủ để dẫn tới huynh đệ phản bội, phụ tử tương tàn, tự nhiên là muốn thận trọng đối đãi. Lão đầu tử bĩu môi nói, nhỏ mọn như vậy làm cái gì, được rồi, hai bình tựu hai bình A, tranh thủ thời gian lấy ra. Trương Nhượng Trần cũng khó được cùng hắn đấu võ mồm, thập phần dứt khoát, lại lấy ra hai bình sinh mệnh chi tuyền. Còn lại sinh mệnh chi tuyền, nhưng lại không thể lại vận dụng, được giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm xong chuyện này về sau, Trương Nhược Trần không hề để ý tới lão đầu tử, quay đầu hướng về mộ lâm ở chỗ sâu trong đi đến. Trương Nhược Trần tu vi, đã đạt tới lâm đạo cảnh, căn bản không cần dùng đại thánh đạo quả, nhưng tìm hiểu những phần mộ này bên trên đại thánh quy tắc, không thể nghi ngờ cũng có thể làm cho hắn đạt được không nhỏ chỗ tốt, không thể nói trước, có thể làm cho hắn thánh đạo quy tắc trên diện rộng tăng trưởng. Tu vi đạt tới hắn hôm nay cấp độ, chỗ khiếm khuyết chỉ là tích lũy, phải nghĩ biện pháp làm cho thánh đạo quy tắc số lượng, đạt tới thánh vương cảnh cực hạn, đồng thời, tận có khả năng làm cho thân thể bất hủ hóa. Trương gia những đại thánh này tổ tiên, tu luyện các loại thánh đạo đều có, thậm chí kể cả thời gian chi đạo, không gian chi đạo cùng chân lý chi đạo. Trương Nhượng Trần ý định nhiều tại một ít tổ tiên trước mộ tìm hiểu, tăng cường bản thân tích lũy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, mộ trong rừng tràn ngập cực kỳ lực lượng cường đại, dù là Trương Nhược Trần là đỉnh tiêm thánh vương, cũng không có biện pháp quá mức xâm nhập, hắn có khả năng chạm đến tổ tiên mộ, không cao hơn 500 tòa. Đó là cái gì? Ánh mắt ngưng mắt nhìn một khỏa đại thánh đạo quả, Trương Nhược Trần đột nhiên có chỗ phát hiện. Thò tay một chảo, một giọt óng ánh bọt nước bắt đầu từ đại thánh đạo quả bên trên bay ra. Trương Nhượng Trần đem bọt nước nắm trong tay ở bên trong, cẩn thận quan sát một phen, lập tức lộ ra tí ti dị sắc, nói. Tựa hồ là do đại lượng thánh đạo quy tắc cấu thành. Có chút trầm tư, Trương Nhược Trần đem cái này tích thủy châu nuốt xuống, tiếp theo vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, bắt đầu luyện hóa. Một lát sau, Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, hết sức kinh ngạc nói. Vậy mà làm cho trong cơ thể ta thánh đạo quy tắc tăng trưởng 10 vạn đạo nhiều. Phải biết rằng, đây cũng không phải là đại thánh đạo quả, gần kề chỉ là đại thánh đạo quả mặt ngoài một giọt bọt nước mà thôi, giống vậy là một giọt xương nước. Cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện tại một tòa khác tổ tiên trước mộ, ánh mắt ngưng mắt nhìn đỉnh đại thánh đạo quả, quả nhiên lại phát hiện một giọt bọt nước. Đã nếm đến ngon ngọt, Trương Nhược Trần tự sẽ không khách khí, trực tiếp ra tay đem chi thu lấy tới trong tay. Rồi sau đó, Trương Nhược Trần rất nhanh tại mộ trong rừng thiểm lược, đem sở hữu đại thánh đạo quả bên trên giọt xương, đều cho góp nhặt. Cứ việc chỉ có thể chạm đến không đến 500 tòa tổ tiên mộ, có thể hắn thu thập đến giọt xương lại cũng không tính toán thiếu, cộng lại có gần 300 tích. Nếu như mỗi một giọt, đều có thể để cho ta tăng trưởng 10 vạn đạo thánh đạo quy tắc, cái kia trong cơ thể ta thánh đạo quy tắc, có thể tiếp cận 9.000 vạn nói. Trương Nhược Trần trong mắt, hiện ra nồng đậm vẻ chờ mong. Thu hồi sở hữu đạo quả thánh lộ, Trương Nhược Trần đi vào một tòa đại thánh khí tức cực kỳ cường đại tổ tiên trước mộ. Theo bao trùm tại phần mộ bên trên đại thánh quy tắc, có thể làm ra phán đoán, vị này tổ tiên tu vi, đạt đến đại thánh cực hạn. Vô thượng cảnh, tại mộ lâm bên ngoài khu vực, vị này tổ tiên khi còn sống thực lực, hẳn là mạnh nhất. Ngay ở chỗ này bế quan tiềm tu một thời gian ngắn. Trương Nhược Trần nói nhỏ, lật tay đem nhật quỹ lấy ra. Thoáng cái tăng trưởng quá nhiều thánh đạo quy tắc, rất có tất muốn hào hào trải vuốt một phen, tránh cho xuất hiện cái gì sai lầm. Nhật quỹ mở ra, thời gian lực lượng đem chung quanh mấy chục tòa phần mộ đều cho bao gồm tiến đến. Trương Nhược Trần lúc này phóng xuất ra 5 tôn thánh tướng, phân biệt đi đến 5 tòa tới gần 5 tòa tổ tiên trước mộ, chỉ có bất động minh vương thánh tướng, cố thủ thân thể, phụ trách luyện hóa theo đại thánh đạo quả bên trên thu thập mà đến đạo quả thánh lộ. Tìm hiểu bất đồng đại thánh thủy tổ thánh đạo, lẫn nhau ánh chứng nhận, không thể nghi ngờ là lại càng dễ lĩnh ngộ thánh đạo đích chân lý. Đồng thời có được lục đại thánh tướng ưu thế, ở thời điểm này, nguyên vẹn hiển lộ đi ra. Đương Trương Nhược Trần tiến vào trạng thái thời điểm, Minh Giang Vương bọn người cũng bắt đầu, tại đại thánh tổ tiên trước mộ tu luyện. Lão đầu tử một mực tại bên cạnh nhìn xem, nhưng lại là vừa nhìn vừa lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 300 tên Trương thị tộc nhân, tại từng tòa đại thánh trước mộ tiến hành nếm thử, có thể kết quả là, cũng chỉ có 7 người, có thể miễn cưỡng cùng hắn trong 7 tòa đại thánh mộ đại thánh quy tắc tương khế hợp, tâm tình có thể chịu đựng được đại thánh uy áp trùng kích. Cũng tức là nói, chỉ có 7 người có đủ luyện hóa đại thánh đạo quả trụ cột, nhưng là phải chờ tu vi đạt tới thánh vương cảnh về sau. Cho nên, hiện giai đoạn, chỉ vẹn vẹn có Minh Giang Vương cùng hắn đạt tới thánh vương cảnh nhi tử, thỏa mãn luyện hóa đại thánh đạo quả điều kiện. Mặt khác, luyện hóa đại thánh đạo quả cũng không thể lập tức đột phá đến đại thánh cảnh, cần nhất định được thời gian đi chuyển hóa. Nếu như không là vì có được Trương gia huyết mạch thỏa mãn điều kiện người, chỉ sợ còn phải giảm phân nửa, thật không nghĩ tới, lão phu ngủ say 10 vạn năm, Trương gia vậy mà đã xuống dốc đến tình trạng như thế. Lão đầu tử nhịn không được lắc đầu thở dài. Bây giờ là không trông coi đại lượng đại thánh đạo quả, lại không người có thể sử dụng, quả thực là làm cho người cảm thấy rất bất đắc dĩ. Những chưa đủ kia luyện hóa đại thánh đạo quả người, lão đầu tử thật cũng không đưa bọn chúng đuổi đi ra, tại đại thánh trước mộ tu luyện, đối với bọn họ tóm lại là có chỗ tốt, mới có thể làm cho trong đó không ít người, vượt qua nhập thánh cảnh. Xoay chuyển ánh mắt, lão đầu tử nhìn về phía mộ lâm ở chỗ sâu trong mắt không khỏi hiện lên một đạo dị sắc, lầu bầu nói. Trương Nhượng Trần tiểu tử này vậy mà không có lựa chọn, ẩn chứa thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đại thánh đạo quả, cổ quái. Bất quá, hắn đồng thời tu ra lục đại thánh tướng, lại có nhật quỹ nơi tay, còn thật sự là làm cho người hâm mộ. Cứ việc có chút nghi hoặc, nhưng, lão đầu tử cũng không ý định đi qua hỏi chuyện này, hắn tin tưởng, Trương Nhược Trần tất nhiên là có thêm đặc thù cân nhắc. Nháy mắt, ngoại giới 6 ngày thời gian trôi qua, mà ở thời gian lực lượng bao trùm khu vực tắc thì là quá khứ suốt 6 năm lâu. Khảm nạm tại nhật quỹ bên trên thần thạch, hóa thành cho tàn, thời gian lực lượng biến mất vô tung. Nhưng, Trương Nhược Trần vẫn như cũ là đắm chìm tại trạng thái tu luyện ở bên trong, cũng không có tỉnh dậy dấu hiệu. Trôi qua mấy ngày sau, Trương Nhược Trần mới khoan thai mở hai mắt ra, tâm ý lưu chuyển gian, đem phóng thích tại bên ngoài ngũ đại thánh tướng, toàn bộ thu hồi trong cơ thể. Bất đồng đại thánh đạo quả bên ngoài ngưng kết bọt nước, hiệu quả có chỗ bất đồng, kém cỏi nhất, chỉ làm cho ta tăng trưởng 1 vạn đạo thánh đạo quy tắc tốt nhất, tắc thì để cho ta tăng trưởng gần 20 vạn đạo thánh đạo quy tắc. Để cho ta thánh đạo quy tắc tổng sản lượng, đạt đến 9.000 vạn nói. Trương Nhược Trần trong mắt hiển hiện nụ cười hài lòng. Bất quá, rất nhanh tăng trưởng thánh đạo quy tắc ở bên trong, có rất nhiều đều là tiểu đạo quy tắc tổng sản lượng đạt tới 3 thiên vạn đạo, chiếm so vượt qua 3 thành. Nhưng, dù vậy, Chư Nhược Trần Thánh Đạo quy tắc kết cấu, vẫn như cũ là cực kỳ hoàn mỹ, dù sao hắn ngay từ đầu trụ cột đánh cho cực kỳ kiên cố. Thu hồi Nhật Quỹ, Chư Nhược Trần đứng người lên, ánh mắt quăng hướng Uẩn Có Vô Thượng Cảnh cường giả truyền thừa Đại Thánh Đạo quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút suy tư, Chư Nhược Trần thi triển ra không gian thủ đoạn, cách không đem cái này khỏa Đại Thánh Đạo quả cho thu lấy đã đến trong tay, rồi sau đó lập tức đem chi đưa vào Càn Khôn giới, ngâm tại Sinh Mệnh Chi Tuyền trong. Như hắn sở liệu cái kia giống như, đã bị Sinh Mệnh Chi Tuyền tẩm bổ, Đại Thánh Đạo quả không có xuất hiện mục nát, hòa tan, hóa khí chờ biến hóa. Lập tức, Chư Nhược Trần lại hái mấy khỏa Đại Thánh Đạo quả, đồng dạng dùng Sinh Mệnh Chi Tuyền bảo tồn. Hắn thật sự của mình là không dùng được, nhưng có thể cho những người khác sử dụng. Đương nhiên, những đại thánh này đạo quả chính là Trương gia nội tình, hắn cũng không có khả năng hái quá nhiều. Cung kính đối với vài tòa tổ tiên mộ lễ bái ba cái, Chư Nhược Trần quay người hướng về mộ ngoài rừng đi đến. Chư Nhược Trần, có ngươi một đạo đưa tin quang phù, lão phu mới từ Vương Sơn bên ngoài thu lấy mà đến. Lão đầu tử trống rỗng xuất hiện, cười tủm tỉm đem một đạo đưa tin quang phù đưa cho Chư Nhược Trần. Chư Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, mơ hồ có chỗ suy đoán, không khỏi liền vội vươn tay tiếp nhận, rất nghiêm túc tra thoạt nhìn. Lão đầu tử hỏi, cái này Nạp Lan Đan Thanh là ai? Lớn lên như thế nào đây? Cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Cùng ngươi không có quan hệ. Lưu lại những lời này, Chư Nhược Trần đi thẳng mộ lâm. Lão đầu tử nhịn không được bĩu môi, nói, thật không có lễ phép, lão phu không cùng ngươi không chấp nhặt. Trở ra mộ lâm, Chư Nhược Trần mang lên đã sơ bộ đã luyện hóa được bàn long đằng thanh thiên thánh long, không có một lát trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra Vương Sơn. Đưa tin quang phù chính là thánh thư tài nữ truyền lại mà đến, bảo hắn biết, La Sát tộc Ma La Đại Thân Vương, lại lần nữa tiến vào Côn Luân giới, hơn nữa đạt tới Đông Vực, chỗ mục đích là Lạc Thủy, nguyên nhân không rõ. Rõ ràng chủ động đưa đến cửa, La Sát tộc tu sĩ, đều như vậy tự phụ sao. Chư Nhược Trần cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, bất quá, thật cũng không có để ở trong lòng. Dùng Chư Nhược Trần tu vi hiện tại, tự tính toán Diêm Vô Thần đến rồi, cũng chưa chắc lấy được tốt. Nợ máu phải trả bằng máu, vô luận Ma La Đại Thân Vương có bao nhiêu địa vị, hoặc là lại dẫn theo bao nhiêu tu sĩ đến đây, lần này đều nhất định phải chết. Đề cử cá con sách mới Thiên Đế Truyền. Thập Phương Vô Ảnh Như, Lục Đạo Tuyệt Hình Tung. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Hồng Trần ở bên trong, có mỹ nhân như họa, thơ rượu tài tuấn, đại giang giàn giụa ngàn buồm qua, mà hắn chỉ vì võ đạo, thờ ơ lạnh nhạt. Khôn cùng đêm tối, có tà ma khát máu, yêu phi vũ mị, vạn người thi khanh ngàn người mộ, mà hắn chỉ làm nên làm sự tình, thủ vững không thay đổi bản tâm. Đợi đến ngày đó, đi vào thiên lộ đỉnh cao nhất địa phương, hắn mục nhìn qua thương thiên, ngón tay nhân gian, hô lên một câu. Ta là thiên đế quân, chúng sinh đến bái ta. Cách chương.